Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, rốt cuộc thấy được. Hashirama cùng Madara cùng uống một ly cái kia phút chốc. Ở Thủy Quốc cùng Yabuza gặp nhau nhìn vô ích đến trong hình ảnh một màn kia. Trong nháy mắt khiếp sợ phía sau. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người cao hơn chính mình chỗ không ít nam nhân. Đã thấy đến chính mình chưa từng thấy qua cảnh tượng. Yabuza quay đầu chỗ khác ngượng ngùng dáng vẻ. Để Bạch Cư Nhiên cảm thấy đặc biệt. Đừng, Naruto nhìn lấy hình bóng cười ha ha. Nói Sasuke là dính người quái. Sasuke nắm Naruto cổ áo thẹn quá thành giận hướng về phía Naruto cái trán một trận loạn đâm. Naruto kêu lớn cứu mạng. Gaara tin là thật. Thủ hộ phòng ngự hóa thành một đôi sa chi cánh tay. Cực kỳ giống Karura ôn nhu bảo vệ được hai tử cái chán không phải phải bị thương dáng dấp. Cô chiến y. Chết đờ mo giang ranai. Một trận chiến này. Chết cũng không nhượng bộ. Trong hình ảnh là bởi vì Jiraiya chết mà không tiếng động rơi lệ Naruto. Là biết được chân tướng. Đứng ở hải ngạn trên đá ngầm bất lực thống khổ Sasuke. Cường địch từng cái xuất hiện tại trong hình ảnh. Ngũ ảnh tập kết đối kháng huế sĩ Uchiha Madara tình cảnh ở chỗ này bị chiếu phim đi ra. Ngũ ảnh thân hình chật vật lại ý chí kiên định. Cùng ca từ bên trong một trận chiến này. Chết cũng không nhượng bộ. Đã hoàn toàn dán vào. Thành tựu trong hình ảnh phản phái. Lúc này Uchiha Madara đều bị trong hình ảnh cảm giác tiết tấu nhiễm. Ngược lại cũng không thẹn là gánh vác ảnh danh hiệu ninja nhóm. Nhưng so với Hashirama còn kém xa lắm đâu. Hashirama trong nháy mắt bắt đầu hát sát hình thức. Tiến tới nói với Madara quả nhiên chỉ có hai người bọn họ đánh nhau mới có thể tận hứng. Madara cũng tán thành Hashirama thuyết pháp. Nhưng mà hai người này cái loại này tinh tinh tương tích ràng buộc. Luôn có thể để Tobirama cùng Izuna khó chịu tâm tình đạt được suất kỳ đồng bộ. Mộng vô Hayate ni tiếu ka seju. Ức bệnh ni naranider. Không muốn khiếp đảm. Để mộng tưởng ở Hayate bên trong thỏa thích nở rộ. Trong hình ảnh là trung nhẫn sát hạch trận thứ hai tử vong xâm lâm bên trong chiếu phim. Sasuke cùng hắn Kazung liều mạng trận chiến cuối cùng. Người hầu ra vấp ha tiêu tan e na Izakara. Chấm ngoặc kép. Bởi vì người ta đánh đấm vấp từ lúc bắt đầu đến. Hai người chiến đến cuối cùng. Sức cùng lực kiệt. Dung ngã ngã lắc lắc đi tới Sasuke trước mặt. Nhìn như phải đào hắn con mắt. Kỳ thực chỉ là dường như năm đó giống nhau. Đâm đệ đệ cái chán. Xin lỗi. Đây là một lần cuối cùng. Một màn này mặc kệ Sasuke người một nhà xem bao nhiêu lần đều cảm thấy tâm lý khó chịu không thôi. Chính như ca từ nói như vậy. Bất luận sinh tử, người ta ràng buộc thủy chung như một. Ninja nói đờ chu an bu. Ninja đường ngã ngã nhường đụng. Trong hình ảnh là Naruto lần đầu tiên thấy đệ tứ Hokage. Biết được đối phương là cha mình. Phẫn nộ cùng ủy khuất đan vào ở bắt đầu cảm xúc để 16 tuổi Naruto chất vấn phụ thân tại sao phải nhường chính mình trở thành Jinchuriki. Tại sao muốn đem cửu vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình. Kết thật thật một quyền. Để xem phim Minato cảm thán lão ba đãi ngộ quả nhiên cùng mụ mụ bất đồng. Cho Kushina chính là một cái thật chặt ôm. Cho mình chính là hung hăng một quyền. Không thành, papa ủy khuất. Cũng muốn tiểu Naruto ôm một cái mới có thể trị bình phục. Đảo mắt, Uchiha diệt tộc đêm. Sasuke quỳ dạp trên mặt đất vấn Kaka tại sao phải làm như vậy. Dung chỉ nói muốn chắc thí chính mình độ lượng. Vừa quay đầu, Sasuke không nhìn thấy địa phương. Mangekyo khôi phục thành tam câu ngọc Sharingan. Dung nước mắt không ngừng được chảy xuống. Shisui đưa tay đặt ở có trên vai. Mỗi lần chứng kiến diệt tộc đêm hình bóng. Dung đều sẽ toàn thân căng thẳng, bị tội ác cảm giác nhập thân. Điều này làm cho Shisui tất cả đau lòng Itachi. Rất khó tưởng tượng hình bóng trong thế giới Dung là thế nào tại loại này phụ tội cảm. Ốm đau, trong kế hoạch của sống tiếp. Ngược lại thì chết với hắn mà nói khả năng càng giống như là một loại giải thoát nhìn nữa cái này. Đã từng thấy qua một màn, Đám người tâm lý thổn thức không ngớt. Tương lai trong hình ảnh nội dung tối đa chính là Naruto cùng Sasuke hai người trở thành nhẫn giới chiến lực trần nhà. Hai bọn họ ninja đường cũng so với bình thường người gồ ghề nhiều lắm. Atula đi qua những mảnh vỡ này hóa hình bóng, biết được vô luận là Hashirama vẫn là Naruto, sở đi đường xa so với chính hắn trải qua khúc chiết. Hồi tưởng hắn thiếu niên thời đại, có thể hồi tưởng bắt đầu nhiều nhất chính là cùng Kaka chơi xấu, lười biếng, đem trách nhiệm cùng nhẫn tông tương lai đều giao phó cho Kaka. Nhưng đến đầu tới, Kaka biến hóa hắn lại không ngăn cản được, thậm chí sau cùng còn đem Kaka cho tới nay nỗ lực phương hướng đoạt đi rồi. Cùng Indra vẫn duy trì 10 thước ở trên khoảng cách, Atula nội tâm rơi vào thật sâu tội ác cảm giác. Cùng chính mình ghét bỏ bên trong. Yukigai Riba, bực nào độ đờ mo hy vọng ni thiêu Ezu. Chỉ cần đồng bạn vẫn còn ở. Tổng hội vô số lần một lần nữa cháy lên hy vọng. Trong hình ảnh cấp tốc hiện lên rất nhiều bọn họ phía trước trong hình ảnh gặp qua. Hoặc là chưa từng thấy hình ảnh. Thiếu niên tá minh đụng quyền. Đối diện là không biết lần đó nhiệm vụ gặp phải một đám lãng nhẫn. Thanh niên tá minh đứng ở lẫn nhau tả hữu. Địch nhân là lục đạo Madara cùng phía sau hắn Osusuki Kaguya. Thiếu niên mang thẻ đụng quyền. Nhằm phía cầu Kanabi nham ẩn ninja. Thanh niên mang thẻ đứng ở lẫn nhau tả hữu. Cách xa nhau 18 năm hai người tiểu đội ca từ sau đó có tương đối dài một đoạn giai điệu. Tarako. Tuy là hình ảnh rất nhiều, nhưng cắt tốc độ cũng rất nhanh. Hầu như cho mỗi bức họa thời gian chỉ có nửa giây tả hữu. Thiếu niên trụ Madara đụng quyền. Hẹn xong lần sau thời gian gặp mặt. Thanh niên trụ Madara bèn nhìn nhau cười. Hai nắm tay nhau. Senju cùng Uchiha kết minh. Nhẫn giới đệ nhất cái ninja làng một Konoha. Ở năm đó cái kia mảnh nhỏ trong rừng rậm cấp tốc hưng vượng lên. Dựa theo cái này nhịp điệu, hẳn còn hiện lên Indra cùng Atula hình bóng mới đúng. Nhưng cũng không có, bởi vì hai huynh đệ hắn chẳng bao giờ liên thủ đối địch. Sau khi lớn lên là phân trước phân ly, khi còn bé Atula quá độ lười biếng cái gì đều trông cậy vào Kaka. Ca từ rõ ràng là chỉ cần đồng bạn vẫn còn ở. Tổng hội vô số lần một lần nữa cháy lên hy vọng. Có thể Atula lúc này lại cảm thấy hy vọng cùng bị một chậu nước đá tưới tắt tựa như khó chịu. Mệnh ga ke đờ chiến u. Đột kỳ vào MU. Liều chết đánh một trận cũng dũng cảm đi xong. Trong hình ảnh là Uchiha Madara đối kháng ninja. Sai rồi. Tuy là nếu như chưa có xem qua tương lai hình bóng. Toàn bộ nhẫn giới đều sẽ bởi vì. Này đoạn ca từ cho rằng là ninja liên quân lấy nhiều khi ít huyết ngược một cái độc thân ninja. Xem lúc này toàn bộ nhẫn giới đều xem qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hình bóng. Liều chết đánh một trận cũng dũng cảm đi xông, rõ ràng nói là nhỏ yếu thương cảm lại bất lực ninja. Liên quân kiên trì đối kháng Uchiha Madara a. Đối với lần này, Uchiha Madara bản thân ngoác ngoác khóe miệng. Đối với hiệu quả hết sức hài lòng. Chỉ Rina Ider, phất hiểu Hazan vô cắt di nứt cu, không muốn sợ hãi tảng sáng sẽ cắt hắc ám. Uzumaki Naruto cùng Kurama cho toàn bộ ninja liên quân mặc vào yêu hồ áo khoác. Đỏ ngầu chakra ngưng kết thành tự do chi dực nhằm phía thập vĩ. Ca từ chưa hát xong, hình ảnh nhất truyền, Yahiko đám người bôn ba ở vũ quốc hà đạo bên trên. Đón mặt trời mới mọc vì ngăn cản rõ ràng hiểu Akatsuki. Mo năm một hồi, vấp chiến y, lại tới một hồi ràng buộc chi chiến. Sasuke kiền điều, Naruto Rasengan, Madara Susanoo, Hashirama Shinsu Senju, Indra Susanoo, Atula đánh đấm vấp chi lực. Hòa giải ấn, một ly uống MU, hòa giải chi ấn, cùng uống một chén, câu này ca từ hát chậm. Trong đó cấp tốc hiện lên rất nhiều đối với kết lên hòa giải chi ấn tay. Bọn họ phân biệt miễn cưỡng có thể từ bên trong nhận ra Naruto cùng Sasuke tay. Nhận ra Kakashi nửa con bao tay cùng Obito hắc thủ bộ. Mơ hồ bị một đôi trong suốt nắm tay nhau. Thoa tử sắc giáp dầu. Cái kia một cái khác chắc là Shisui Kadat phải đem nha. Sasuke cũng nhận ra đó là Kaka cùng Shisuitai. Hừ một tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Chiến quốc thời đại Uchiha tộc khoản thức tay áo cùng cái kia thủ đoạn. Hashirama như thần thám, một dạng lục lọi cầm nói. Là, vâng, đúng, Tobirama thủ đoạn. Izuna sửng sốt, ngươi là làm sao từ thủ đoạn đều có thể nhận ra cái kia bạch mao? Hashirama nổ chớp mắt, bởi vì ta là Kaka. Lời này là hắn từ cái kia gọi Itachi Uchiha hậu bối nơi đó học trộm tới. Thử xem hiệu quả, vạn vạn không nghĩ tới. Senju Tobirama che khuôn mặt, cư nhiên ngượng ngùng. Madara nhổ nước bọt, thật không hiểu các ngươi Senju nhất tộc tình cảm huynh đệ. Tiếp theo là Konan, Yahiko, Nagato ba người cùng nhau kết hòa giải khai chi ấn. Làm thành một vòng, tam đôi tay kết xuất ba cái hòa giải chi ấn. Đại biểu cho bọn họ như trước hiểu nhau. Tuy hai mà một, còn có Indra cùng Atula 083 tay. Hagoromo cùng Hamura kết ấn. Hakzetsu cười đến lộ ra một loạt răng nanh. Mơ hồ có thể thấy Kaguya màu trắng áo choàng đem ba cái nhi tử ôm vào trong ngực. Naruto, còn thiếu đệ nhất đại thúc cùng Madara hòa giải chi ấn à? Trên thực tế Madara tuy là biểu tình không có vấn đề chút nào. Nhưng hắn biết mình cũng có chút chờ mong cùng Hashirama hòa giải trong nháy mắt đó hình bóng. Điểm này Senju Hashirama cũng giống như vậy. Nhưng lập tức chính là 3-4 giây liền đem 7-8 cái kết ấn cảnh tượng trình diễn hoàn tất. Nhưng ninja thị lực để bọn họ khẳng định cùng với xác định không thấy được Madara cùng Hashirama hòa giải chi ấn. Theo một câu cuối cùng ca từ, huynh đệ khế di rượu, huynh đệ ký khế ước rượu. Senju Tobirama nhớ tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cuối cùng. Madara hấp hối, đại ca đi tới. Hai người hẹn xong đến rồi khác một cái thế giới lại lấy chiến hữu thân phận uống một chén. Trong hình ảnh, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ăn mặc kiểu dáng cùng loại lại không hoàn toàn giống nhau áo. Giáp màu đỏ, hai người ngồi trên chiếu. Bối cảnh là một mảnh thương mang bạch. Bên người có mở ra tử rượu. Hai người riêng phần mình nắm bắt một con màu đỏ ly rượu. Nhẹ nhàng đụng nhau ly rượu bị hình bóng đặc tả. Toàn bộ hình bóng chỉ có cái kia hai con ly rượu. Phạm vi nhìn lần nữa từng bước mở rộng. Nguyên bản thương mang bạch chẳng biết lúc nào biến thành Konoha ẩn thôn toàn cảnh. Là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ngồi ở Hokage Nham bên trên. Cùng uống một chén huynh đệ ký khế ước rượu. Tựa như nào đó chấp niệm trong lòng. Hai người lúc này có loại ngồi xuống với xung động của con tim. Nếu như hiện tại nói khác một cái thế giới thần thụ trước. Hai người kết hòa giải khai chi ấn. Nhất định có thể thắp sáng khác một cái thế giới bọn họ. Không thể hòa giải tiếc nuối. Hòa giải chi ấn hình bóng kết thúc. Konoha nhẫn giáo bầu trời lần nữa khôi phục vì trời xanh mây trắng. Cùng lúc đó, cần hoàn thành hòa giải chi ấn đặc thù nhiệm vụ người bên tai xuất hiện khủng bố vấn đáp rõ ràng. Thanh âm 1, thừa ra nhiệm vụ thời gian. 71 giờ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.